là Kỷ Nhược Yên của Tam Tuyệt Môn. Một trong tứ mỹ ư, không sai. Người đàn ông trung niên tiếp tục. Kỷ Nhược Yên là thiên tài khét tiếng trong Tam Tuyệt Môn. Và là một trong 9 thiên tài hàng đầu trong giới võ thuật Hoa Hạ. Địa vị của cô ta trong Tam Tuyệt Môn còn cao hơn cả đệ tử lớn nhất Liêu Như Thành. Thế giới hắc ám chúng ta muốn động đến em gái cô ta. Còn nghĩ rằng cô ta sẽ không ra tay sao? Không chỉ vậy, bản thân Kỳ Nhược Tuyết cũng có quan hệ họ hàng với nhà họ Lục ở Cán Tây. Hình như là vợ chưa cưới của Lục Chí Văn, con trai cả của Lục Thiên Thư, gia chủ nhà họ Lục. Kỳ Nhược Tuyết gặp nạn, đương nhiên ông ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cách Trương.